Chương 267, Tạ tiểu chủ khai ân. Đông Hoa đại tế ti mang nàng tới vừa ra phong bế trong phòng. Cái này tại trong mật thất không có cửa sổ, không có trang sức, chỉ có tứ phía màu trắng vách tường, cùng với cách một tầng đế dày đều có thể cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo nền gạch. Nền gạch dâng lên trong suốt màu đen, chất liệu xem lên đến như là nào đó tinh thể. Tiến vào cái này tại mật thất sau, cả người có một loại nói không nên lời áp lực cảm giác, như là suy nghĩ cùng thần kinh đều bị giam cầm. Trong đầu có một con lạch dốc rách lưu động là cảm xúc, hoặc là ký ức ở trong này nhắm mắt đả tọa hai cái canh giờ, ngươi liền cái gì đều biết. Nam tử không dự đoán được hắn sẽ như vậy dễ nói chuyện. Nhìn xem trước mắt màu trắng vách tường, cảm thụ được nền gạch hạ chuyển tới lòng bàn chân hàn khí, nam tử đổ chưa từng hoài nghi lời hắn nói hay không toàn bộ có thể tin, chỉ là nghĩ đến tử thần cung còn tại quỷ thương hàng ruột, nàng thản nhiên nói, ta tối mai lại đến. Đông Hoa tựa hồ cũng không thèm để ý nàng làm gì quyết định, giọng điệu lạnh lùng, không đưa. Dứt lời, thẳng quay người rời đi. Nam tử không nhiều lưu lại, rất nhanh rời đi này tòa phủ đệ, ngồi xe ngựa phản hồi trong cung. Nghiêng mình dựa tại xe ngựa cẩm trên giường, nam tử im lặng nhìn mình tay, nếu nói có bao lớn xúc động cũng là không về phần, dù sao chỉ là nói hai ba câu trần thuật. Đông Hoa đại tế ti nói đó là nhàm chán câu chuyện, tại nam tử nghe đến. Nếu câu chuyện đang phát sinh tại đường nhân thân bên cạnh, có lẽ nàng cũng sẽ cảm thấy đây chỉ là một câu chuyện. Về phần câu chuyện phấn khích trình độ, muốn xem viết câu chuyện người bút lực như thế nào, có thể hay không viết được phập phồng lên xuống, sầu trên miên, ôm lấy nhìn câu chuyện người khẩu vị. Mà ở nơi này chưa tăng thêm bất kỳ nào một chút đặc sắc nội dung cốt truyện, cũng không có oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa cảm động tình tiết miêu tả chung, nam tự đơn thuần chỉ là đứng ở một cái người đứng xem góc độ. Thoáng giải khai trong lòng một ít nghi hoặc. Bởi vì câu chuyện nội dung mà cảm thấy thương cảm, khổ sở, bi thương, hoặc là cảm động thân thụ, ngược lại còn thật sự không có bao nhiêu. Nàng trước giờ chính là cái tình nhạt người. Chỉ là nếu đã biết rõ một ít, kia tự nhiên cần đem câu chuyện từ đầu tới đuôi toàn bộ lý giải rõ ràng, không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Trở lại tử thân điện, nam tử cởi bỏ trên người màu đỏ sẫm áo choàng áo khoác, đi đến nội điện. Nhìn đến cái kia còn thành thành thật thật quý nam tử, giọng điệu thản nhiên, không có nhàn hạ đi nam tử so thương hàn duật dự tính khi trở về tại muốn sớm chút, hắn ngước mắt đánh giá nam tử trầm tĩnh mặt mày, ý đồ từ trên mặt của nàng nhìn ra một ít gì, được không có gì cả. Nam tử sắc mặt rất bình tĩnh, thương hàn duật trong lòng nhưng thật ra là bất an, nhưng hắn vẫn là tại trước tiên trong áp chế tất cả khác thường cảm xúc, tiếng nói mềm mại mà hủy khuất. Ta nào dám cãi lời tự nhi tiểu chủ mệnh lệnh tự nhi nói không cho đứng lên, ta coi như quỷ đến hai cái đùi đánh gãy, cũng tuyệt không dám nhàn hạ một điểm. Phải không nam tử khỏe môi có chút thoáng nhớn, tiếng nói tàn mạn, chờ ta kiểm tra qua mới biết được ngươi nói là thật là giả. Thương hàn ruột trước mắt, như thế nào kiểm tra nam tử từ nội điện đầu giường trong ám cách cầm ra một hộp thuốc, đi đến cầm giường trước ngồi xuống, đem trên giường mấy án mang đi xuống, vô vị trí đối diện, ngồi bên này. Thương hàn ruột nhẹ nhàng thở ra, tạ tiểu chủ khai ân. Đứng dậy tới tan lòng nát dạ đau đớn khiến hắn thân thể lảo đảo một chút, đưa tay đỡ tự nhi mới có thể đứng lên, xoa xoa đầu gối, lớn như vậy, chấm còn lần đầu tiên bị tức phụ ra pháp. Nam tự biểu tình một trận, khoe môi ý cười nhiều vài phần lạnh, tức phụ.